Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Phù Thế Gia Ảo Cảnh. Giang Nam Như chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng vừa truyền. Tiếp theo đôi mắt một hoa, liền bị cắt tới rồi một khác chỗ cảnh tượng. Lần này cảnh tượng, Giang Nam Như chưa bao giờ gặp qua, lại là một chỗ xa lạ địa phương. Nơi này tựa hồ là một cái hầm, lại tựa hồ là một chỗ nhà tù, cũng hoặc là hai người gồm nhiều mặt, nơi nơi đều tràn ngập dơ bẩn hơi thở, đầy đất bụi đất phi dương, đây là nơi nào? Chẳng lẽ còn là ở ảo cảnh chung? Giang Nam Như lúc này khó có thể phán đoán, cũng không biết chính mình hay không đã còn ở ảo cảnh bên trong, Giang Nam Như đang suy nghĩ. Đột nhiên thấy đối diện đi tới một đám người. Những người đó quần áo tả tơi, dung mạo tiều tụy, ở bọn họ mặt sau, đang có mấy cái hung tợn tráng hán, trong tay chính cầm roi ra, quất đánh phía trước người. Giang Nam Như xem những người đó quen mắt, tinh tế vừa thấy, lại là kinh hãi, nguyên lai, đám kia người không phải người khác, đúng là tộc nhân của mình. Thậm chí, Giang Nam Như còn ở trong đám người thấy được chính mình phụ thân Giang Tuyết Phong. Giang Tuyết Phong đã hoàn toàn đã không có ngày xưa uy phong. Liền giống như là thôn phu Lý Hán giống nhau. Chết lặng đứng ở đám người bên trong, ở một khác sườn. Lại là Giang gia nữ quyến. Giang Nam Như tận mắt nhìn thấy đến chính mình mấy cái cùng tộc tỉ muội. Áo rách quần manh, đồng dạng chết lặng đứng thẳng. Giang Nam Như trong lòng mạc danh nổi lên một đoàn ngọn lửa. Kia ngọn lửa ở lồng ngực trung thiêu đốt. Tựa hồ lập tức liền phải bạo liệt khai giống nhau, mạch. Giang Nam Như thở phào một hơi. Tựa hồ đem kia đoàn ngọn lửa hóa thành một sợi khói nhẹ. Tự trong miệng phun ra mà ra. Lại xem kia Giang Nam Như biểu tình. Đã là không giống vừa mới như vậy thống khổ. Ngược lại có một tia thản nhiên. Trước mắt cảnh tượng, mặc dù là thật, mặc dù là giả. Đối với lúc này Giang Nam Như tới nói. Đều đã là không phải như vậy quan trọng. Những cái đó tộc nhân tuy cùng chính mình xúc động tương quan, nhưng cũng phi người một nhà lực có khả năng. Này đều không phải là Giang Nam Như vô tình, mà là ở tu chân giới chung không thể không tuần hoàn chân lý. Giang Nam Như đột nhiên nhắm mắt lại, trong đầu còn nhớ vừa mới nhìn đến cảnh tượng. Nơi này là một gian phòng ốc. Phòng ốc có cái xuất khẩu. Nơi này ảo thuật cực kỳ lợi hại. Mặc dù là Giang Nam Như nhắm hai mắt lại, vẫn là không thể thoát khỏi những cái đó ảo giác. Giang Nam Như dựa vào ký ức đi trước, chậm rãi hướng kia xuất khẩu sờ soạng qua đi. Lúc này Giang Nam Như, thậm chí khó có thể phân rõ nơi nào là thật, nơi nào là huyễn. Nàng chỉ là biết, nếu là lại trì hoãn nhất thời nửa khắc, chỉ sợ liền không còn có đi ra ngoài khả năng, oanh. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác được đầu mình một tiếng nổ vang. Đãi nàng lại đi quan sát là lúc, lại phát giác sớm đã ra ảo cảnh. Giang Nam Như trong lòng đại hỉ, cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng là tự kia ảo cảnh bên trong ra tới. Tuy rằng Giang Nam Như hữu kinh vô hiểm, nhưng nàng trong lòng minh bạch, chính mình hoàn toàn là mượn dùng vượn trắng quang. Do đó mới có thể ở kia ảo cảnh bên trong ra tới, Giang sư muội cũng ra tới. Giang Nam Như đang ở âm thầm tâm hỉ, lại nghe phía trước có người nói, Giang Nam Như ngẩng đầu vừa thấy. Lại thấy là Tạ sư huynh, kia Tạ sư huynh hiển nhiên là đã sớm ra ảo cảnh. Đang xem phía trước, không có quay đầu lại, Giang Nam Như đột nhiên nhớ lại lúc ấy chứng kiến cảnh tượng. Nhớ tới lúc ấy chỗ đã thấy ảo cảnh bên trong, kia Tạ sư huynh tuy rằng cùng người khác giống nhau, đều lâm vào ảo cảnh, nhưng lại là chiếm cứ ở cách này xuất khẩu gần nhất vị trí, đúng là với may mắn thôi. Giang Nam Như gật gật đầu, tự đáy lòng nói, có thể từ loại này ảo cảnh chung ra tới. Tự nhiên là phải có cực đại định lực mới được. Giang sư muội cũng quá mức với khiêm tốn. Kia Tạ sư huynh hơi hơi mỉm cười. Nói, ngươi xem phía trước, ngoặc kép, hết chương.